Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, ngươi biết ta là ai sao? Sao Tống Huyền yên lặng mà một lần nữa đi vào giam giữ Câu Lưu trong phòng mặt. Miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, Triều Dương Tử Mi vẫy vẫy tay. Ngươi trở về đi, ta liền lưu lại nơi này. Dương Tử Mi biết, Tống Huyền mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhuận nhu nhược. Trên thực tế, trong xương cốt có phần tử trí thức cái loại này độc đáo cố chấp. Nàng biết chính mình nói thêm nữa cũng vô dụng. Chỉ có đi nỗ lực đem phía sau màn hết thảy biết rõ ràng. Đem chân chính phía sau màn độc thủ bắt được tới. Phóng có thể chân chính cứu Tống Huyền cùng chính mình. Không sai, nàng hiện tại năng lực không tính nhược, nhưng là lại cường người, cũng là vô pháp cùng khổng lồ quyền quý máy móc làm đấu tranh. Bởi vì trên đời này ngươi đều không phải là chỉ có ngươi một người. Dương Tử Mi ngón tay vừa động, ở trần vị giữa trán hạ cái truy mệnh phù. Ngươi biết ta là ai sao? Nàng đồng tử hơi co lại, ánh mắt lạnh sâm mà nhìn Trần Vĩ hỏi. Trần Vĩ vuốt cái chán, vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy Dương Tử Mi ngón tay chỉ vào chính mình giữa chán vừa động, lập tức cảm giác có lạnh buốt đồ vật tiến vào hắn não tâm, có điểm không lớn thoải mái. Ngươi là ai? Hắn mang theo một chút kinh hãi hỏi. Dương Tử Mi, chức nghiệp thầy tướng. Dương Tử Mi trả lời nói. Trần Vĩ tâm lục bộp một thanh âm vang lên. Dương Tử Mi cái này thiên tài thiếu nữ thầy tướng danh hào, hắn nơi nào có thể chưa từng nghe qua. Đắc tội người nào đều không cần đắc tội thầy tướng, loại này lời nói hắn cũng là đã biết. Một cái nho nhỏ Tống Huyền, không nghĩ tới trừ bỏ xả tiến ra Cát Nguyệt, cùng với cái này không biết cái gì thân phận lai lịch, giống một tôn sát thần long trục thiên, cư nhiên còn có thành phố A nổi danh thiếu nữ thầy tướng. Nghe nói, phàm là đắc tội quá nàng người, kia kết cục đều rất thảm. Phân cục cục trưởng Hoàng Một Nguyên, nghe nói chính là đắc tội nàng, làm cho mỗi đêm bị quỷ chảo. Đến cuối cùng biểu tình hoảng hốt chịu không nổi chạy tới tự thú. Nghĩ vậy, hắn tâm lại la trầm xuống, vỗ về chính mình tay chán, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Dương Tử Mi. Ngươi cho hạ cái gì tà thuật, truy mệnh phù? Dương Tử Mi khóe môi câu ra một mặt cười lạnh. Nếu ngươi dám không hào hảo đối phó Tống tiên sinh, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nói xong, tay nàng chỉ vừa động, kêu nhỏ, đâm. Trần Vĩ giống lập tức mất hồn giống nhau, hướng bên cạnh tường đụng phải qua đi. Dương Tử Mi ngón tay lại động, bò đảo. Trần Vĩ lại giống đột nhiên té ngã giống nhau, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Kia thân mình hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Tham mạng nha, đại sư, tham mạng nha. Trần Vĩ tự nhiên là biết Dương Tử Mi đối hắn động tay chân, quỳ dạp trên mặt đất kêu rên. Dương Tử Mi ngồi xổm đi xuống, ánh mắt giống như thực chất sắc bén, lại mang theo nhiếp người hồn phách đâm thủng lực nhìn hắn. Tống tiên sinh, ta liền giao cho ngươi, nếu hắn không có ăn ngon uống tốt hảo trụ, có một cây tóc bị hao tổn, đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì kêu sống không bằng chết. Trần Vĩ mặt như màu đất, vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tống tiên sinh coi như Bồ Tát cung phụng lên. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười, đứng dậy, lập tức cho hắn đổi sạch sẽ thoải mái địa phương, thẳng đến hắn chịu chính mình ra tới. Là, Trần Vĩ vội vàng trả lời. Dương Tử Mi nhìn Tống Huyền, Tống tiên sinh, chúng ta trước rời đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều biết rõ ràng. Ngươi sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Tại đây phía trước, ngươi phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Đừng làm cho Thanh Mai tỷ lo lắng, Tiểu Mi. Ta sẽ bảo trọng chính mình. Chính là, Tống Huyền chần chờ một chút nói. Ta không hy vọng ngươi trộn lẫn tiến vào việc này. Quá nguy hiểm mà ni Tống tiên sinh. Dương Tử Mi cười khổ nói. Ngươi cho rằng, ta khoanh tay đứng nhìn sẽ không có nguy hiểm sao? Tống Huyền rũ xuống mi mắt, im lặng, sao sao sao sao, hết chương.